nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 97, khách sạn, Lệ Lệ bị hạ dược, gocchuyenaudio.com, quả nhiên Phạm Ngự nói được làm được, hẹn Lãnh Phong ở nhà hàng. An Tuyết Thần nhìn Lệ Lệ, Lệ Lệ, làm như vậy thật sự không có vấn đề chứ? Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần, sảng khoái đáp, có thể có vấn đề gì? Tớ thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta, cho nên chỉ có thể tìm vị hôn thê thế thân một trận. Giang Lệ Lệ hồi tưởng lại tất cả những gì mình gặp phải ngày hôm qua. Thân thể liền run rẩy. Trở về ngày hôm qua khi rời khỏi khách sạn, Giang Lệ Lệ chuẩn bị trở về khu nhà trọ lấy hợp đồng, ai ngờ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe hơi màu đen chặn đường đi của bọn họ. Trên xe đích xác là đàn ông, kéo cửa xe của các cô ra. Mặt Mori kinh sợ nhìn mấy người đàn ông cao lớn. Anh, các anh là ai, muốn làm gì? Người đàn ông không nói hai lời liền lôi Mori ra khỏi xe. Giang Lệ Lệ nhìn Mori vì kinh sợ quá độ mà hô to, không nhịn được mở miệng nói. Này, các anh, mang cô ấy đi đâu? Bây giờ Giang Lệ Lệ đã bị dọa sợ không nhẹ, nhưng vẫn giả bộ cực kỳ tỉnh táo để dò hỏi. Tại sao chỉ bắt cóc Mori? Hai người đàn ông kỳ quái làm tư thế xin mời. Đầu Giang Lệ Lệ đầy nghi vấn, nhưng vẫn xuống xe. Đi theo sau đám người đó, giống như duy trì tư thái chiến thắng bước đi. Cô thấy kỳ quái, thiếu gia, người đã mang tới. Một người đàn ông uy mãnh hướng về phía người đàn ông trong xe nói. Bởi vì cửa sổ xe là màu đen, căn bản không thấy rõ người bên trong là ai. Lạc Trạch ngồi ở trong xe nhìn vẻ mặt mờ mịt tìm tòi nghiên cứu, hạ cửa xe xuống. Theo cánh cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra là khuôn mặt cực kỳ mị hoặc, thấy gương mặt tuấn tú tấm từ từ phóng đại. Chống ngực của Giang Lệ Lệ đập nhanh gấp đôi, xoay người muốn chạy, nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng canh giữ trước mặt. Muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, Giang Lệ Lệ không có biện pháp, đen đủi khi gặp Lạc Trạch cố gắng giật giật khóe miệng, sau đó tao nhã xoay người. Ui, Lạc thiếu, trùng hợp thế, tìm tôi có việc sao? Không cần bày thế trận lớn như vậy chứ, Giang Lệ Lệ vẻ mặt rối trá, cười cười, nhưng khi nhìn vào trong mắt của Lạc Trạch thì rất chói mắt. Lạc Trạch nhìn vẻ mặt tươi cười giả dối của Giang Lệ Lệ, lông mày tuấn tú nhíu nhíu. Khuôn mặt chán ghét, Lệ Lệ nhìn gương mặt tuấn tú chán ghét của anh, trong lòng như bị kim châm vậy. Sau đó thu hồi nụ cười giả dối, mặt không chút thay đổi, cũng có chút không kiên nhẫn. Lạc Trạch nói đi, đến tìm tôi như vậy, chuyện gì, anh đem người đại diện của tôi đi đâu? Tầm mắt của Lạc Trạch từ dừng lại ở trên người cô gái bỗng rời đến phía trước. Ra lệnh, lên xe, Giang Lệ Lệ khẽ cau mày, dựa vào cái gì cô phải nghe lời anh? Lại dựa vào cái gì ra lệnh cho cô chán ghét việc anh tự cho mình là đúng? Nếu như không phải là anh tự cho mình là đúng, làm sao cô sẽ mất đi thứ tốt đẹp nhất đó? Anh chính là giặc cướp, tại sao tôi phải nghe lời anh, rốt cuộc là chuyện gì, không có việc gì thì tôi đi, tôi còn có chuyện. Lệ Lệ nói xong cũng định xoay người, lại nghe thấy thanh âm thuần hậu của Lạc Trạch. Hợp đồng, ở trong tay Ngự, về phần người đầu tư cho các em cũng là Ngự, còn có người đại diện của em, chuyện quanh co như vậy. Mặt Giang Lệ Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Trạch, nhà đầu tư lại là Phạm Ngự, vậy Tuyết Thần bây giờ? Không để cô nhanh chân đến xem, xoay người liền muốn rời đi, nhưng hai người đàn ông này lại cản Giang Lệ Lệ, không để cho cô đi ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, Lạc Trạch rốt cuộc anh muốn như thế nào, anh thả tôi đi, tôi muốn đi xem Tuyết Thần một chút, anh mau thả tôi ra. Giang Lệ Lệ tức giận nhìn Lạc Trạch nói, lên xe, không lên, đừng mơ tưởng. Hình như Lạc Trạch nháy mắt ra dấu với hai người đàn ông kia, người đàn ông liền kiên quyết nhét Giang Lệ Lệ vào bên trong xe. Đóng cửa lại, lái xe, Giang Lệ Lệ dùng sức mở cửa xe, nhưng mở không ra. Lệ Lệ quay đầu nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Lạc Trạch. Yêu nhã hàng đầu không còn tồn tại, tức giận rốt cuộc bạo phát ra. Lạc Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì? Bắt tôi đi là vì cái gì? Chẳng lẽ để uy hiếp Tuyết Thần? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Lệ Lệ bởi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Lạc Trạch nghiêng đầu nhìn cô cùng bộ ngực thở gấp, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, thật sự làm cho người ta muốn cắn một cái. Lạc Trạch hướng về phía cô cười mị hoặc, đáp đúng rồi, cô gái, đừng quá thông minh. Giang Lệ Lệ thấy Lạc Trạch đã thừa nhận, cả trái tim đã đập cấp bách kinh khủng, Tuyết Thần sẽ nguy hiểm. Lạc Trạch nhìn bộ mặt lo lắng của Giang Lệ Lệ, khóe miệng kéo ra nụ cười giễu cợt. Em còn có tâm tư lo lắng cho người khác, sao không lo lắng cho bản thân em đi? Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, con ngươi như sói lóe sáng khắp nơi. Thân thể tự nhiên run rẩy một trận, sau đó nhìn anh, mở miệng nói. Anh có ý gì? Anh định làm gì tôi? Lạc Trạch nhìn cô tiến đến gần Giang Lệ Lệ, trái tim cô nhảy lên nơ thình thịch, khuôn mặt tươi cười càng đỏ rực hơn, thật đúng là mê người. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau 5 phân, Lệ Lệ không dám nói lời nào, cũng không dám thở mạnh. Mặt cảnh giác nhìn Lạc Trạch, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt. Ngứa một chút, hiện tại sẽ không làm cái gì, chỉ là em lại tiếp tục quyến rũ anh sao? Vậy anh không thể bảo đảm, từ trước đến giờ, đối với chủ động cô gái, anh không từ chối. Lạc Trạch cân nhắc nhìn Giang Lệ Lệ, Giang Lệ Lệ nghe giọng điệu trêu chọc cảm giác nhục nhã ngày đó ập đến. Cắn cắn môi, đôi mắt có vẻ ửng đỏ. Lạc Trạch, anh chính là tên khốn nạn, anh không thừa nhận mình thua trên tay một cô gái, anh giống như giặc cướp lấy mất vật chân quý nhất của tôi, nếu như bây giờ anh làm gì tôi sẽ không tha thứ cho anh, chắc chắn không? Lạc Trạch nghe những lời nói của cô, gương mặt tuấn tú mị hoặc đã sớm hung ác dữ tợn, gương mặt tuấn tú tràn đầy sương mù, sắc mặt khó coi. Nâng cằm của cô lên, thanh âm cực kỳ mị hoặc, tốt, anh sẽ khiến em cầu xin anh đấy. Ha ha, Lạc thiếu thật biết nói đùa, anh nằm mơ à? Khuôn mặt Giang Lệ Lệ khinh bỉ nhìn Lạc Trạch, cái tay Lạc Trạch đang nắm cằm Giang Lệ Lệ hơi dùng sức. Giang Lệ Lệ cắn chặt cánh môi dưới, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sắc nguy hiểm của Lạc Trạch híp lại, chuyên chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn mà có chút hung dữ. Một phát bỏ cô qua một bên, không nhìn cô nữa, anh sợ mình không khống chế nổi, thật sự sẽ muốn cô ở trong xe. Giang Lệ Lệ bị đau, xoa cái cằm bị ngược đãi của mình, vẻ mặt oán hận nhìn anh. Lạc Trạch không phải không thấy ánh mắt thù hằn của cô, chỉ là anh có kiên nhẫn, anh nhất định phải khiến cô cầu xin anh cho cô. Trên mặt hiện lên nụ cười mị của Sa Tăng, cái loại nụ cười thực hiện được gian kế đó, nhưng mà Giang Lệ Lệ không thấy được, Giang Lệ Lệ cứ ngồi như vậy ở trong xe của anh. Cách anh rất xa, mà Lạc Trạch cũng thấy không sao cả. Xe dừng, gocchuyenaudio.com, lại ở một khách sạn sang trọng, chống ngực của Giang Lệ Lệ lại khôi phục nhịp đập mạnh. Gương mặt khẩn trương nhìn Lạc Trạch không nhịn được mà mở miệng. Anh dẫn tôi tới khách sạn làm cái gì? Lạc Trạch không để ý đến cô, chỉ giúp cô mở cửa xe, lôi kéo cô đi về phía khách sạn. Giang Lệ Lệ vừa định hô to, thanh âm chế nhạo của Lạc Trạch liền truyền vào trong lỗ tai của cô. Không muốn lên trên mặt báo thì em cứ thỏa thích mà kêu đi, anh nói rồi, sẽ không cưỡng cầu em, anh muốn em biết anh không cần ép buộc. Giang Lệ Lệ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, nhưng mà thân thể phản kháng theo bản năng. Không muốn cùng anh đi vào, cô không quên đêm đó anh điên cuồng đòi hỏi, cô đang sợ, nhưng lại không thể làm quá nhiều hành động, cô đã không phải là cô gái trước kia. Bây giờ cô là nhân vật được mọi người biết đến, lời nói của Lạc Trạch dễ như trở bàn tay khiến Giang Lệ Lệ đi vào trong thang máy. Sau đó mình cũng sải bước bước vào thang máy chỉ có hai người bọn họ, bực tức cùng khẩn trương, Giang Lệ Lệ nắm chặt góc áo cảnh giác nhìn anh, thanh âm không cách nào bình tĩnh, nói. Tại sao nhất định phải là tôi? Anh không thể bỏ qua cho tôi sao? 5 năm trước rõ ràng anh không đúng, nhưng tôi đều không truy cứu, tại sao anh phải cắn không tha đây? Vẻ mặt Lệ Lệ không thể giải thích vì sao mà hỏi. Đúng là hỏi Lạc Trạch, không vì cái gì, chỉ cần anh muốn là được, mặc kệ nhiều tại sao như vậy, cũng không quan tâm lý do là gì. Lạc Trạch chau mày lại nhìn vẻ mặt không muốn, dáng vẻ cảnh giác chọc giận anh, làm cho ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Dục vọng chinh phục, Lạc Trạch từng bước một dồn ép về phía Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ bị đẩy tới không còn đường lui, cắn răng nhìn anh đem đôi tay cô giam cầm ở giữa. Phụ nữ của anh nhiều như vậy, không ít hơn một không bằng anh thả tôi đi. Tin rằng họ sẽ rất vui lòng, mặt Lạc Trạch tức giận nhìn hình người trước mắt bao nhiêu phụ nữ ngã vào, tại sao anh trong mắt cô lại không đáng giá một đồng. Ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ hình dáng cô, thanh âm quyến rũ, nói. Bởi vì anh thích khiêu chiến, những người phụ nữ kia quá vâng lệnh nghe theo, quá nhàm chán. Nếu như em có thể giống như họ, có lẽ anh liền không có hứng thú đối với em cũng không biết chừng, vậy em có muốn thử một chút hay không? Nếu như ánh mắt của Giang Lệ Lệ có thể giết người, tin rằng Lạc Trạch đã chết vô số lần. Giang Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, để tôi giống như những người phụ nữ kia, thật xin lỗi, chết cũng không làm. Lạc Trạch nhìn gương mặt khẳng định của cô, ý cười đùa giỡn trên mặt sâu hơn, buông cô ra, dựng bên cạnh anh. Liếc nhìn cô, vậy thì không thể nào buông tha em rồi, chẳng qua là anh cũng đã nói qua tối nay anh sẽ không miễn cưỡng em, sẽ làm em chủ động. Giang Lệ Lệ nhìn anh, gương mặt không tin tưởng, nếu như anh thật sự không cưỡng ép mình, cô cũng sẽ không sợ, bởi vì chính mình không có khả năng chủ động. Nghĩ tới đây, khóe miệng hơi buông lỏng, Lạc Trạch nhìn cô, mắt híp một cái. Chuyện tối nay, hao mòn cả đêm. Thật mong đợi, em đừng làm anh thất vọng mới phải. Đinh dong, thang máy mở ra, trong đầu Giang Lệ Lệ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ chạy trốn. Giang Lệ Lệ nhìn cửa thang máy mở ra, nghĩ mau chóng xông ra ngoài. Lạc Trạch thật sự cũng không kéo cô, biết đem Lệ Lệ ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh, mặt tức giận nhìn anh chòng chọc hận không thể xơi tái anh. Lạc Trạch nhìn nét mặt bực bội của Giang Lệ Lệ, gocchuyenaudio.com, khiêu khích nói, nếu như hiện tại em muốn xơi tái anh sẽ không để ý. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch anh là đồ trứng thối, chẳng lẽ anh biết mình sẽ trốn sao? Cô thấy may mắn khi mình có thể chạy đi, nhưng vừa ra đi, đã nhìn thấy bốn người đàn ông đứng ở hai bên thang máy, giống như thần dữ của vậy, thật là người đàn ông ghê tởm. Lạc Trạch nâng tay nhỏ bé của Giang Lệ Lệ bước ra khỏi thang máy, vượt qua thần dữ cửa ở hai bên. Lạc Trạch lấy cạc ra nhẹ nhàng trượt đẩy cửa ra liền đem Lệ Lệ kéo vào. Giang Lệ Lệ chạy đến chỗ cách xa anh, chỉ sợ anh sẽ nhào tới giống như cầm thú. Lạc Trạch nhìn cô cười lạnh một tiếng, cởi tây trang xuống đi vào phòng tắm. Mấy giây đầu Giang Lệ Lệ có triệu chứng ngẩn ngơ, sau khi nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa. Trong phòng tắm, Lạc Trạch đang cọ thân thể của mình, khóe miệng chứa nụ cười như cũ. Giống như bên ngoài có tình huống gì, anh đều rất rõ ràng. Giang Lệ Lệ cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở, trong lòng nhất thời mừng thầm. Nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy hai thần giữ cửa cùng một nhân viên tạp vụ đẩy xe thức ăn. Bữa tối dưới nến, tiểu thư, là Lạc Thiếu bảo chúng ta đưa tới, xin hỏi có thể vào không? Người đàn ông thận trọng nói. Giang Lệ Lệ lần nữa ngây ngô, sau đó chậm chạp gật đầu. Ặc, được mời vào. Nhân viên tạp vụ đưa đồ vật xong, cô cũng muốn rời đi, nhưng ngoài cửa có hai thần giữ cửa, thật là tức chết người. Không có biện pháp, chỉ có thể trở lại phòng. Nhìn bàn đầy món ngon, bụng không có tiền đồ bỗng kêu lên. Cầm một ly nước chanh lên uống. Ừng ực uống một ly lớn, vừa rồi lửa giận bị hai người đàn ông kia làm cho cháy rừng rực hơi chậm lại, nhưng còn có ngọn lửa dục lớn hơn đang đợi ở phía sau. Một lát sau, Giang Lệ Lệ phát hiện người mình hơi nóng lên. Chẳng lẽ là máy điều hòa không mở sao? Đi tới máy điều hòa để thư thái, lại chỉnh cao hơn. Bị gió lạnh thổi vào gương mặt rất thoải mái, nhưng thân thể càng ngày càng nóng. Chuyện gì xảy ra? Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn cái ly nước chanh bị chính mình uống sạch. Cầm cái ly lên, nhớ tới lời Lạc Trạch đã nói. Nhất thời bốc lên gấp ba, nhưng thân thể của mình nóng quá, nắm chặt trang phục của mình, sau đó hung hăng ném cái ly ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc Trạch CMN chứ, dám hạ dược với tôi. Lạc Trạch tựa vào trước cửa phòng tắm, cái đầu ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước tí tích. Bên hông chỉ vây bằng một cái khăn tắm, giống như nhìn một tên tội phạm dãy giụa trước khi chết, nhất là khi nghe thấy những lời mắng chửi mình mới vừa rồi. Giang Lệ Lệ xoay người, nhìn thân thể hoàn mỹ cường tráng của Lạc Trạch, màu da màu lúa mì, bắp thịt rắn chắc, cơ bụng săn chắc. Không có tí thịt dư thừa, Giang Lệ Lệ bởi vì tác dụng của thuốc nuốt nước miếng một cái. Từ từ lui về phía sau, Lạc Trạch anh quá bỉ ổi, anh thế nhưng dám hạ dược với tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Lệ Lệ giấy lên đỏ ửng. Thấm ra mồ hôi hột li ti, tóc tán loạn dán chặt gò má ẩm ướt, ở trong mắt người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Lạc Trạch thảnh thơi đi đến bên bàn ăn, cầm chai rượu vang lên rót một ly, nhàn nhã uống, đôi mắt chim ưng nguy hiểm nhìn chằm chằm con mồi. Anh không bảo em uống ly nước trái cây kia, là em tự uống, có quan hệ gì với anh? Lạc Trạch cũng không quan tâm đến trang phục, Giang Lệ Lệ dựa sát vào vách tường, khẽ tụt xuống. Một đôi mắt tràn ngập, gocchuyenaudio.com, không biết nhìn hướng nào, nhìn thân thể hoàn mỹ của anh, mình liền khó nhịn. Nhất là khi Lạc Trạch nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt nóng rực. Lạc Trạch nhìn của mình cách mình không xa, đã sớm ngóc đầu dậy trong thân thể. Nhưng anh không vội, thân thể anh cứ dễ dàng bị cô gái này châm ngòi đến máu nóng sục sôi, tại sao mình có thể bỏ qua công cụ ấm giường tốt đẹp như vậy đây? Giang Lệ Lệ, đôi tay nhỏ bé chuyển thành phấn hồng, nắm thật chặt, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn có thể làm cô tỉnh táo, mắt liếc về phía mảnh kính vỡ cách đó không xa, muốn đứng dậy đi lấy. Lạc Trạch đã sớm nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào mảnh kính vỡ. Nhanh hơn một bước so với cô, ôm cô, ngửi thấy mùi thơm trên người cô, một hơi thở dương cương trên người đàn ông tràn vào hơi thở của Lệ Lệ, làm cô nhanh chóng sụp đổ. Một đôi tay nhỏ bé không nhịn được vòng trên cái eo rắn chắc của anh. Móng tay cắm thật sâu vào da thịt của anh, Lạc Trạch hít một hơi, cô gái này công lực đùa với lửa thật thâm hậu. Chỉ một động tác như vậy đã khiến anh sắp không cầm cự được. Lạc Trạch ôm chặt cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô lên, mùi thuốc lá tan mạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khó chịu sao, chỉ cần em nói muốn, anh liền cho em. Dứt lời, bắt đầu trêu đùa cô, khẽ cắn vành tai của cô. 5 năm trước một đêm kia chỗ mẫn cảm của cô anh đã sớm rõ ràng. Một bàn tay khác nhẹ nhàng xâm nhập vào trong bắp đùi cô. Chọc cho Giang Lệ Lệ khép chặt hai chân lại ươm một tiếng. Lạc Trạch rất hài lòng trước phản ứng của cô, ôm lấy cô đem cô thả xuống trên giường, mặc sức trêu đùa cô. Một bàn tay to ở trên hoa nhuận của cô, mặc dù không thể lập tức đem cô ăn vào trong bụng thì cũng muốn thỏa thích ăn hết đậu hũ của cô. Giang Lệ Lệ gắt gao cắn môi của mình, không để cho thanh âm thẹn thùng thoát ra khỏi miệng. Lạc Trạch chau mày lại nhìn cánh môi bị cô ngược đãi mà hiện ra tia máu, bóp chặt cằm cô, hung hăng bắt được đôi môi của cô, mút thỏa thích hương thơm và máu tanh ngọt ngào trong miệng cô. Rất lâu không nếm hương vị này rồi, chính là loại cảm giác này, mùi vị này khiến Lạc Trạch không kìm hãm được, phòng tuyến cuối cùng của Giang Lệ Lệ hoàn toàn bị đập tan. Hai bàn tay nhỏ bắt đầu không thành thật ôm cổ của anh. Nụ hôn càng sâu hơn, đúng lúc này Lạc Trạch lại đột nhiên dừng lại, mặt đùa giỡn nhìn cô gái. Gương mặt tuấn tú bởi vì mãnh liệt trở nên vặn vẹo. Cái trán có vô số mồ hôi hột, có muốn hay không em nói muốn, anh liền cho. Giang Lệ Lệ nhìn cánh môi lạnh lẽo rời khỏi mình, muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn không ngăn cản được mị hoặc của Mỹ Nam. Em muốn, cho em. Lạc Trạch hài lòng cong khóe miệng, nhưng anh còn giống như không cam lòng. Hỏi lần nữa, em muốn cái gì, em muốn anh. Giang Lệ Lệ ở phía dưới Lạc Trạch giãy giụa thân thể cọ vào khiến Lạc Trạch cũng rất khó chịu. Muốn anh là ai, Lạc Trạch anh là Lạc Trạch. Lạc Trạch rốt cục hài lòng mà nở nụ cười, giống như đứa trẻ nhận được kẹo. Xé váy của cô ra, nâng cao hai chân của cô, hung hăng cùng cô hợp làm một thể. Lần này cũng không gặp trở ngại như lần đó, cô đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh. Hai người giống như đạt được thỏa mãn, ươm ra tiếng. Lạc Trạch lao vụt thân thể, nhìn cô gái mê ly ở phía dưới. Bảo bối, em thật là một yêu tinh quyến rũ đàn ông. Dứt lời càng dùng sức luật động. Hai người vẫn vận động diễn. Góc truyện audio.com, tấu giai điệu đẹp nhất mê hoặc lòng người. Vẫn kéo dài đến khi trời sáng, Lạc Trạch mới thỏa mãn buông hình người đang ngủ mê man ở phía dưới ra. Anh hôn lên trán cô, xoay người đi vào phòng tắm. Cách chương.